ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 6, bổn vương muốn ngươi, góc truyện audio.com. Edit, Moon, Phượng Tuyệt Trần chậm rãi đứng lên, nhìn bộ dáng Mộc Thanh Ca sợ ngây người bên môi gợi lên cười nói. Nhìn thấy bổn vương ngươi cư nhiên vui vẻ như vậy đều nói không nên lời. Nếu ngươi muốn diễn, vậy bổn vương liền bồi ngươi cùng nhau diễn, hắn thật ra muốn nhìn nàng có thể diễn tới trình độ nào. Mộc Thanh Ca cái phản ứng thứ nhất chính là chạy, Phượng Tuyệt Trần soát một chút chặn đường Mộc Thanh Ca, muốn đi đâu? Mộc Thanh Ca hi hi ha ha cười cười nói. Không đi nơi nào a, ta chỉ là muốn nhìn xem nơi này. Đáng chết, cái này nhất định phải diễn. Phượng Tuyệt Trần nhìn bộ dáng Mộc Thanh Ca cười vài phần thanh lãnh rồi lại có vẻ tàn nhẫn, ngươi nói bổn vương nên báo đáp ân cứu mạng của ngươi ngày ấy thế nào đây? Ân cứu mạng bốn chữ có chút nghiến răng nghiến lợi, Mộc Thanh Ca lui về phía sau vài bước cười xua xua tay nói. Mẹ ta nói làm chuyện tốt không nên nơi nơi phô trương, trong lòng chúng ta là hiểu rõ mà không nói ra a. Phượng Tuyệt Trần từng bước một đi tới thẳng đến đem Mộc Thanh Ca bức cho không thể lui, Mộc Thanh Ca đối diện hai mắt nguy hiểm của hắn, nàng nghe nói qua Phượng Tuyệt Trần võ công cực kỳ cao cường, cao tới khẳng định là không được, cái kia ta nói cửu vương gia, ngươi đại nhân không nên quên tiểu nhân, đêm đó nếu không có ta dùng ngân châm phong bế huyệt đạo của ngươi, ngươi sớm đã chết, ngươi nói đúng không? Ta lấy những cái ngân phiếu đó cũng chỉ là thù lao ngươi cho ta a, tuy nói là thiếu một chút, nhưng ta cũng không bởi vậy mà tìm tới ngươi a, ngươi nói cái việc này cứ như vậy lớn biến nhỏ, nhỏ biến không còn không được sao? Mộc Thanh Ca cợt nhả nói. Phượng Tuyệt Trần nhìn nàng lấy lòng miệng cười, tươi đẹp như vậy rồi lại không cảm thấy chói mắt, nàng tuy rằng mang theo lấy lòng, nhưng hai tròng mắt thanh triệt xảo hoạt, nàng chỉ sợ không biết bán đứng mình chính là một đôi mắt này, dung mạo có thể thay đổi, nhưng đôi mắt không thể thay đổi, ngươi cảm thấy chuyện ngươi và bổn vương cứ tính như vậy. Đáng chết, liền biết ngươi sẽ truy cứu, Mộc Thanh Ca sớm đã nghĩ kỹ rồi mới nói, vì thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cửu vương gia, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm ta, ngày đó làm như vậy thật sự là bất đắc dĩ a, ta đem quần áo ngươi chuẩn bị cho tốt kỳ thật là vì cho ngươi toàn bộ hưởng gió, như vậy thân thể của ngươi mới có thể khỏe mạnh cường tráng, độc mới có thể mau hết. Phượng Tuyệt Trần té xỉu, chỉ sợ lời này cũng chỉ có Mộc Thanh Ca mới có thể nói ra đi. Mộc Thanh Ca tiếp tục nói. Kỳ thật ngươi không cần cố ý cảm tạ ta, con người của ta luôn luôn đều rất thích làm việc tốt, nếu ngươi một hai phải cảm tạ ta tùy tiện cho ta mấy ngàn lượng hoặc mấy vạn lượng là được rồi, ta sẽ không ghét bỏ. Phượng Tuyệt Trần thiếu chút nữa phun máu, nơi nào chạy tới người này, bản lĩnh trêu người của ngươi thật ra không nhỏ a. Này nếu là người khác còn thật có khả năng bị nàng dễ dàng hù đi, bất quá đáng tiếc gặp được chính là hắn, cầm đồ của bổn vương, sờ soạng người bổn vương, chạm vào da thịt bổn vương, ngươi cảm thấy cứ như vậy tính sao? Vậy cửu vương gia rốt cuộc muốn ta làm cái gì đây? Đương nhiên nếu muốn bồi thường, đó là tuyệt đối không thể. Mộc Thanh Ca nhún nhún vai. Phượng Tuyệt Trần một phen chế trụ cánh tay Mộc Thanh Ca, bổn vương muốn ngươi phụ trách. Nếu là đụng tới nữ tử khác chỉ sợ đều phải cao hứng thét chói tai ngất xỉu, chỉ tiếc đại tiểu thư. Góc truyện audio.com, Mộc Thanh Ca chúng ta chỉ là trợn trắng mắt một hơi không nhịn xuống nói. Cửu vương gia, phiền toái ngươi không cần nói ngoa được không? Ta nói là sờ ngươi, chạm vào ngươi sao? Nàng rõ ràng chính là trực tiếp lục soát đồ mà ta là y đại phu, ta chạm qua người bệnh rất nhiều, chẳng lẽ ta đều phải phụ trách bọn họ? Mộc Thanh Ca vừa dứt lời liền cảm giác hàn khí quay chung quanh bên người, nàng đột nhiên vừa nhấc đầu liền đối diện một ánh mắt tối tăm sâu không thấy đáy, làm người không rét mà run, giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy cổ mình tựa hồ bị người hung hăng bóp chặt, cảm giác hít thở không thông làm Mộc Thanh Ca nhịn không được xúc xúc cổ. Phượng Tuyệt Trần chế trụ cầm Mộc Thanh Ca tinh xảo như ngọc da thịt tinh tế búng tay, nữ nhân, bổn vương nói cho ngươi, ngươi nếu về sau lại đụng vào nam nhân khác một chút ta liền đem tay ngươi đánh gãy, đem nam nhân kia thiên đao vạn quả. Rõ ràng hắn nói thoạt nhìn vui đùa như vậy, nhưng biểu tình nghiêm túc kia, khóe miệng ý cười tàn nhẫn kia, làm Mộc Thanh Ca toàn thân đều run một chút, Mộc Thanh Ca chưa từng có từ trong xương cốt sợ hãi một người nam nhân, bất quá người nam nhân này thật sự quá nguy hiểm, bất quá, dù cho Mộc Thanh Ca sợ muốn chết, nàng cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mộc Thanh Ca đôi tay hơi hơi nâng lên để ở trên y cổ Phượng Tuyệt Trần, cửu vương gia, ngươi ngàn vạn không cần nói như vậy sẽ làm ta cảm thấy, ngươi yêu ta. Mộc Thanh Ca tiến đến vành tai Phượng Tuyệt Trần, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Phượng Tuyệt Trần chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, hơi thở nàng ôn ướt ở bên tai, môi mềm mại tựa hồ còn chạm vào vành tai hắn, lòng Phượng Tuyệt Trần một khắc kia tựa hồ bị cái gì chạm đến run rẩy, tựa hồ muốn càng nhiều, hắn một phen chế trụ vòng eo Mộc Thanh Ca làm nàng gắt gao dán sát vào mình, cảm giác xưa nay chưa từng có làm Phượng Tuyệt Trần cảm thấy mới mẻ, cảm thấy sợ hãi rồi lại không muốn buông ra. Yêu, ở trong lòng bổn vương chưa từng có cái chữ này, bổn vương chỉ có muốn và không cần, ngươi là bổn vương muốn. Phượng Tuyệt Trần bá đạo tuyên thệ chế trục cái gáy Mộc Thanh Ca nhắm ngay môi đỏ hắn hy vọng đã lâu hung hăng cắn xé, đôi môi hắn ôn hòa hiền hậu triền miên làm mềm mại đôi môi nàng, gấp không chờ nổi mở ra đôi môi nàng câu lấy cái lưỡi đinh hương của nàng cùng nhau. Mộc Thanh Ca cũng không phản kháng, ngược lại đôi tay hướng về ngực Phượng Tuyệt Trần vuốt ve, nàng là đại phu rất rõ nơi nào có thể khiến cho nam nhân xúc động, mà nàng muốn chính là loại hiệu quả này, Mộc Thanh Ca cũng không nghĩ đến một ngày nào đó mình cư nhiên cũng sẽ dùng tới mỹ nhân kế. Hai cụ tuổi trẻ thân thể triền triền miên miên, Phượng Tuyệt Trần đem nàng vây ở giữa mình và vách tường, một tay chế trụ cái gáy nàng, một tay từ bên hông mảnh khảnh chậm rãi hướng về phía trước tựa hồ muốn từ cổ áo nàng đi vào, da thịt tinh tế kia làm hắn không thể buông tay, đặc biệt là đôi tay nàng ở trên y người mình nhóm lửa, một cổ nhiệt liệt xông thẳng vào, làm hắn dần dần quên mất hết thảy, chỉ nghĩ muốn đem nữ nhân này đè ở dưới thân xé nát. Mộc Thanh Ca đẩy ra quần áo hắn, tay hơi mang lạnh lẽo hướng về ngực trần trụi của hắn vẫn luôn lan tràn xuống, làm thân thể Phượng Tuyệt Trần ca yêu ta siết động run rẩy. Đột nhiên, Phượng Tuyệt Trần cảm thấy sau lưng bị kim đâm một chút, không xong, hắn lại bị lừa. Thời điểm Phượng Tuyệt Trần ngã xuống trong đầu thoáng hiện những lời này, nhiệt. Gocchuyenaudio.com Độ thân thể còn chưa tiêu tán đi, hắn không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng một đôi mắt phẫn nộ trừng mắt nữ nhân chê y cao nhìn xuống. Mộc Thanh Ca thong thả ung dung sửa sang lại quần áo của mình bị hắn làm cho lộn xộn, nhà cửu vương gia, ngươi sao lại đột nhiên liền ngã xuống, hay là phương diện kia của ngươi không được. Trong miệng còn cố ý mang theo trào phúng, thanh âm tràn ngập ngữ khí vui sứa y gờ, hiển nhiên đối với cách làm của mình thật vừa lòng. Phượng Tuyệt Trần âm thầm thề một ngày nào đó nhất định phải đem ngân châm chê y người Mộc Thanh Ca đều lấy sạch sẽ, hắn nhất định phải làm nữ nhân này khóc lóc xin tha. Cách chương.